Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, cầy cấy tại hắc ám, phục thị tại ánh sáng. Thừa dịp bóng đêm, Federico đầu tiên dẫn đầu lá sâu tìm được lồng chim bồ câu vị trí. Về sau dẫn đầu hắn đi vào pha yên trong thành một cái ngư long hỗn tạp quảng trường. Nhận thức một vị được xưng là giảo hoạt cung đạo tặc thủ lĩnh La Volper. Giảo hồ hình thể cao gầy, dáng người nhìn qua có chút đơn bạc, nhưng lại không có chút nào ảnh hưởng hắn linh hoạt hành động. La Volper tại nóc nhà hành động lúc nhanh nhẹn mức độ thậm chí càng hơn Giovanni. La Sâu cùng Federico hoàn toàn theo không kịp hắn hành động tiết tấu. Làm La Sâu thở hồng hộc đi vào La Volper chỉ định khảo thí địa điểm lúc. Giảo hồ khí định thần nhàn hai tay ôm ngực, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Federico cũng ở bên cạnh lau mồ hôi. Hiển nhiên cũng mới vừa đến đạt không lâu. Đến từ Đông Phương người trẻ tuổi. Tự do của ngươi chạy kỹ xảo còn chờ đề cao. Nghĩ tại Fayon nóc nhà tự do ghé qua. Tài nghệ của ngươi bây giờ còn xa xa không đủ. La Volper nhẹ nhàng linh hoạt tại nóc nhà nhảy lên. Mấy lần đi vào La Sâu bên cạnh. Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nếu như ngươi muốn phải nhanh một chút tăng lên năng lực của mình. Nhiệm vụ nhàn hạ thời điểm liền đến tìm ta đi. Bất quá ngươi tốt nhất trước giờ chuẩn bị tâm lý. Thật tốt, huấn luyện của ta không dễ dàng như vậy hoàn thành. Từ trên lầu té xuống cũng đừng trách ta. Trạm tiếp theo, Federico đem La Sâu đưa đến một tòa tên là tìm kiếm hỏi thăm hoa hồng. Kỹ viện, La Sâu nhìn xem Federico biểu lộ có chút quái gì. Ngươi sẽ không muốn hiện tại đi vào. Buông lòng a. Federico lời ha ha lấy khoát tay. Làm sao lại, ta lại thế nào phóng đãng cũng sẽ không ở làm chính sự thời điểm làm loạn. Căn này kỹ viện người, sở hữu là Brotherhood một tên cao tầng. Nàng cũng là toàn bộ Fayon đóa hoa giao tiếp lãnh tụ. Về sau ngươi tại Fayon hành động lúc, rất có thể sẽ cần nàng cùng nàng các cô nương viện trợ. Federico vì La Sâu giới thiệu đóa hoa, giao tiếp thủ lĩnh tên là Paula, nhìn thấy vị này phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ đồng thời. La Sâu lập tức liền nhớ lại thân phận của nàng. Thì ra là thế, nàng chính là Assassin's Creed 2 kịch bản bên trong viện trợ cũng dạy bảo Ezio che giấu tung tích. Cùng ăn cắp kỹ xảo tú bà, cùng Paula gặp mặt thời gian không dài. Ban đêm chính là cửa hàng của nàng nhất bận rộn thời điểm. Đơn giản cùng La Sâu hai người trò chuyện vài câu. Paula rất nhanh liền trở về trong tiệm gọi đến đây tìm phương khách nhân. Đi theo Federico gặp qua Fayon dòng binh nghiệp đoàn thủ lĩnh Luciano Berio về sau. Hai người rốt cục chính thức đường về. Lúc này đã là nửa đêm hai điểm trái phải. Toàn bộ Fayon hoàn toàn yên tĩnh. La Sâu cùng Federico đều theo bản năng thả nhẹ dẫm tại nóc nhà lúc bước chân. Phòng ngừa ảnh hưởng đến phía dưới đã chìm vào giấc ngủ thị dân. Từ nóc nhà nhảy về Auditor dinh thự Midgard, Federico phủi bụi trên người một cái nói ra. Hôm nay mang ngươi nhìn chỉ là ẩn thân tại tam giáo cửu lưu bên trong Brotherhood thành viên. Phụ thân gần nhất. Cần phải sẽ còn vì ngươi giới thiệu một chút Fayon cao tầng thích khách. Hoặc là nguyện ý âm thầm hiệp trợ Brotherhood mình hiểu. Fayon diện tích rất lớn cũng rất phồn. Hoa, tại Lorenzo Medici hiệp trợ cùng phối hợp xuống. Assassin thế lực tại tòa thành thị này cắm rễ rất sâu. Thánh điện kỵ sĩ một mực đem Fayon xem như một cái khó chơi cái đinh trong mắt. Mặc dù... Brotherhood tại Fayon chiếm thượng phong, nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy mà phớt lờ. Lấy Pech gia tộc cầm đầu thánh điện kỵ sĩ thế lực một mực tại chỗ tối đối với Medici gia tộc thống. Chị địa vị nhìn chằm chằm. Pech, La Sâu ngây ra một lúc, sau đó giật mình nói ra. Đúng, Mario cũng đã nói, Pech gia tộc ngân hàng liền mở tại Fayon. Federico mệt mỏi ngáp một cái. Không sai, chính là trước đó ngươi tại Monterazzoni đánh lui cái kia Pech gia tộc. Đám kia không sờn lòng kẹo gia châu vô cùng phiền phức. Về sau ngươi sẽ có cơ hội tiếp xúc đến bọn hắn. Hôm nay liền đến nơi này, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Tương lai một đoạn thời gian cuộc sống của ngươi hẳn là sẽ phi thường, muôn màu muôn vẻ. Chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Tựa như Federico trêu ghẹo đồng dạng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, là sâu trôi qua dị thường phong phú. Bởi vì thánh điện kỵ sĩ tại Fayon tạm thời lâm vào yên lặng. Giovanni càng nhiều sẽ hết sức vùi đầu vào ngân hàng ra trong công việc. Trừ đối nhà mình auditor ngân hàng quốc tế quản lý bên ngoài. Giovanni còn cần viện trợ bề bộn nhiều việc thành thị sự vụ Lorenzo quản lý Medici ngân hàng. Đây cũng là hắn sở dĩ nói mình bị ngân hàng sự vụ liên lụy quá nhiều tinh lực nguyên nhân căn bản. Vì duy trì cùng Medici gia tộc minh hữu quan hệ, Giovanni hy sinh không ít người thời gian, lúc này mới đổi lấy auditor gia tộc địa vị cùng tài phú. Còn có cùng Renzo ở giữa thâm hậu hữu nghị, Brotherhood tạm thời không có nhiệm vụ trọng yếu cần chấp hành. Nóng lòng tăng lên năng lực cá nhân là sâu chủ động tìm tới La Volpe. Mấy ngày ấy liền tiếp nhận hắn ma quỷ huấn luyện. Tại Fayon rộng lớn nóc nhà không gian bốn phía ghé qua. Mặc dù quá trình huấn luyện phi thường vất vả, nhưng giao diện thuộc tính nhìn thấy tiến bộ cho lá sâu động lực kiên trì. Tự do của hắn chạy kỹ năng chưa hề hoàn thành biến thành F. Lại đến E, đã coi như là có chút đoạt được. Ban đêm lá sâu thì là cần đi theo từ công vụ bên trong giải thoát đi ra Giovanni cùng nhau huấn. Luyện như thế nào thuần thục sử dụng tụ kiếm. Tụ kiếm phi thường bỏ túi mà khinh bạc. Không thể đem nó xem như vũ khí thông thường đồng dạng thô lỗ sử dụng. Tựa như trước đó nhiệm vụ bên trong Giovanni chỗ làm mẫu đồng dạng. Tụ kiếm cần càng nhiều kỹ xảo tính. Tận khả năng từ mặt bên gỡ trừ địch nhân công kích lực đạo. Phòng ngừa yếu ớt thân kiếm chính diện đến tiếp nhận công kích. Thời gian đối với mỗi người đến nói đều là công bằng. Nhưng đối với hết sức chuyên chú nhân hòa buồn bực ngán ngẩm người mà nói. Bọn hắn đối với thời gian cảm nhận nhưng lại có hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Tin tưởng rất nhiều người đều từng có loại này trải nghiệm. Không có việc gì thời điểm luôn luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Một lòng làm việc lúc lại cảm giác thời gian dài dằng dặc chớp mắt là qua. 3 tháng thời gian đảo mắt liền qua, làm SEO vẫn như cũ cả ngày trải qua đi gà đuổi chó. Tìm phương đầu đường hoàn khố sinh hoạt lúc, khắc khổ cố gắng lá sâu đã tại nhiều tên Brotherhood tiền bối huấn luyện phía dưới. Nắm giữ là một tên hợp cách Assassin tư cách, Fahen Brotherhood thâm niên thành viên hiếm thấy hội tụ tại Auditor dinh thự bí mật tầng hầm bên. Trong căn này tầng hầm đối diện cầu thang trên vách tường điêu khắc một cái tinh mỹ mà to lớn thích khách. Huy chương, làm Fayon thành Assassin thủ lĩnh Giovanni an tọa tại chủ vị. Dòng binh thủ lĩnh Luciano, đóa hoa giao tiếp thủ lĩnh Paula, đạo tặc thủ lĩnh La Volpe. Còn có bao nhiêu tên ẩn tàng Assassin thân phận kiến trúc sư, nghệ thuật gia chờ đều tề tụ một đường. Mắt thấy tất cả tham dự hội nghị người đến kỳ, Giovanni từ trên chỗ ngồi đứng lên, bắt đầu chủ trì hội nghị. Bọn thích khách, hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, là vì chứng kiến một tên tuổi trẻ tân tú chính thức gia nhập chúng ta hàng ngũ. Giovanni đưa tay, hướng đứng ở sau lưng mình lá sâu ra hiệu. Lúc này lá sâu đã thay đổi auditor gia tộc may vá căn cứ yêu cầu của hắn chuyên môn may thích. Khách phục, lá sâu không có ý định hướng Giovanni đồng dạng sử dụng bắt mắt màu trắng làm màu lót. Để cho tiện che giấu tung tích, hắn tuyển dụng màu xám nhạt điều. Chọn bộ quần áo nhìn qua tương đối không đáng chú ý. Nhưng y nguyên thông qua ống tay áo cùng cổ áo các bộ vị tinh mỹ hoa thức chủ tính nhìn ra may vá. tinh xảo tay nghề, cởi trên đầu mang theo mũ trùm. Lasso tiến lên một bước đứng tại Giovanni bên cạnh. Lasso, đến từ cách xa phương Đông Đại Minh Quốc. Assassin truyền thừa gia tộc một viên. Nắm giữ người mở đường huyết mạch biểu tượng hó cai thị giác. Hắn vẻn vẹn dùng không đến thời gian một năm, dựa vào tự thân chăm chỉ cùng cố gắng hoàn thành Assassin nguyên bộ huấn luyện. Giovanni ngữ điệu dần dần trở nên sục sôi. Lấy Italy Assassin Brotherhood thủ lĩnh Mario Auditor danh nghĩa, ta, Giovanni Auditor, chính thức mời Lasso gia nhập Assassin Brotherhood, trở thành chúng ta một viên, thu hoạch được cái khác trọng yếu Assassin thành viên cho phép về sau. Giovanni tự mình từ một bên trong chậu than lấy ra một nhánh hình dáng kỳ quái bàn ủi. Tại cái khác Brotherhood thành viên chứng kiến phía dưới, sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Lasso đưa tay phải ra. Giovanni cẩn thận đem mảnh khảnh đỏ bừng bàn ủi kẹp ở lá sâu trên ngón vô danh. Theo nhiệt độ cao thiêu đốt sao sao, xì, xì, âm thanh truyền ra. Lá sâu khóe miệng tại đau đớn phía dưới nhịn không được run rẩy thoáng cái. Bàn ủi rơi thời điểm, lá sâu ngón áp út bị ấn xuống thật sâu thích khách ấn ký. Cái nghi thức này là tất cả tân tấn Assassin nhập hội nhất định phải kinh lịch quá trình. Cùng trước kia cắt đứt ngón áp út nghi thức so sánh. Bây giờ nhập hội nghi thức đã văn minh không ít. Ở đây tất cả Assassin cùng nhau nghiêm nghị đứng dậy. Tay phải xoa ngực cùng nhau đọc lên Assassin Brotherhood tín điều. Khi cái khác người mù quáng truy tìm chân tướng thời điểm. Xin nhớ kỹ. Vạn vật đều giả tạo, khi cái khác người bị đạo đức cùng pháp luật trói buộc thời điểm. Xin nhớ kỹ, vạn sự đều cho phép. Lasso cúi đầu đi theo Giovanni bọn người thấp giọng tụng niệm. Chúng ta cày cấy tại hắc ám, phục thị cùng ánh sáng. Chúng ta là Assassin, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.